Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 2, chương 10. Sáng sớm hai hôm sau, bến xe tại cửa nam thành cổ xuất hiện một bóng dáng hớt hờ hớt hải. Chính là anh Mao. Anh Mao đi xe khách cả đêm đến đây. Tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Xách túi đứng ở cửa bến xe gọi điện thoại cho đầu trọc. Anh đến rồi, khi nào chú đến? Không mua được vé xe sao? Khốn kiếp, chú không biết thuê xe đến à? Nhàn tử không có ai thân thích, cả đống chuyện phải lo liệu. Anh không đứng ra thì ai gánh? Đồ không có tình nghĩa, có tin ông đây phan một cục gạch cho chỉ số thông minh của chú quay về thời mặc quần thủng đích luôn không? Buông điện thoại xuống, anh Mao đi đến quầy hàng rong mua bánh bao. Vừa cắn được một miếng thì thấy thần côn vội vã lao đến. Chẳng hiểu mắt ông ấy híp đến cỡ nào mà một người to lù lù đứng ngay trước mặt lại có thể không nhìn thấy rồi chạy qua luôn cho được. Anh Mao tức giận gào lên: "Ê, đây, đây này, mắt ông mù à?" Thần côn lật đật quay lại: "Phong tử không đi cùng ông sao?" "Nào nhờ vả được gì cậu ta?" thần côn oán trách. Hai ngày nay không hề bước chân ra khỏi phòng nhàn tử. Mấy lần tiểu mễ đưa cơm vào cũng chẳng thèm đụng đũa. Anh Mao lườm mắt: "Tôi nghe rồi. Nếu tối đó ông không ra ngoài lêu lỏng, khách sạn của nhàn tử cũng chẳng đến nỗi không còn một bóng người. Có khi chưa chắc đã xảy ra chuyện." Thần côn nóng nảy thanh minh: "Sao lại bảo tôi ra ngoài lêu lỏng? Chẳng phải đã nói với anh là tôi lên núi tìm ma nữ sao? Vậy ông có tìm được không?" Thần côn không nhận ra ý mỉa mai trong lời nói của anh Mao, rầu rĩ cúi đầu: "Không, xung quanh thành cổ quá nhiều núi, cây cối cũng rậm rạp, cây nào cây nấy giống hệt nhau, không biết rút cuộc chôn dưới gốc cây nào." Anh Mao không ngờ thần côn lại thành thật trả lời đến vậy, nhất thời á khẩu. Hồi lâu sau mới căn dặn: "Bình thường ông điên điên khùng khùng thế nào cũng được, giờ lo hậu sự cho nhàn tử không phải chuyện đùa. Phiền ông nghiêm túc một chút, còn phụ giúp mọi người." Thần côn vô cùng ấm ức: "Tôi nghiêm túc rồi mà, mấy hôm nay có đi lên núi đâu, toàn ở trong khách sạn trong cửa quét sân. Còn nữa, chẳng phải tôi là người đến đón anh đây sao? Tận tâm tận sức thế rồi còn gì." Hai người vừa nói vừa đi về khách sạn. Anh Mao hỏi tình hình bên cảnh sát có tiến triển gì không. Thần côn chỉ lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng anh Mao vẫn lo lắng cho Nhạc Phong, lại xác nhận với thần côn một lần nữa: "Hai ngày nay Phong tử không ra khỏi phòng thật hả?" Thần côn nghĩ ngợi rồi đính chính: "Sau hôm nhàn tử chết, Tiểu Phong Phong có đến khách Mãn Đình một chuyến, chắc là đến tìm tiểu đường tử nhà chúng ta, nhưng không tìm được." Anh Mao khó hiểu: "Tiểu đường tử là ai, con gái à?" Thần côn gật đầu: "Là một cô gái ở khách sạn của nhàn tử, cũng là bạn tri kỷ của tôi." Anh Mao vừa nghe nói cô gái này được thần côn nhận là tri kỷ, bỗng chốc tụt hứng gần hết, miệng cưỡng hỏi một câu với chút tò mò còn sót lại: "Tri kỷ của ông không đi tìm, Phong tử đi tìm làm gì?" Câu hỏi này tôi cũng không biết phải trả lời ra sao nữa, thần côn giải thích: "Tận sáng hôm sau tôi mới từ trên núi về đến nơi, chỉ được nghe Tiểu Mễ và Thạch Đầu kể lại. Theo lời họ kể thì hình như kẻ giết nhàn tử nhắm vào tiểu đường tử. Kết quả nhàn tử xấu số là người chết thay. Tiểu đường tử cũng chẳng có nghĩa khí, đánh hơi thấy nguy hiểm chỉ lo thân bỏ chạy, không thèm nhắc nhở nhàn tử. Tiểu Phong Phong điên tiết vì chuyện này nên mới xô xát với cô ấy, nghe nói còn đánh người ta. Sau đó tiểu đường tử dọn đến khách Mãn Đình. Hôm sau có một cảnh sát họ Trương đến tìm Tiểu Phong Phong. Nói chuyện xong thì Tiểu Phong Phong đi tìm cô ấy, nhưng lại không tìm được. Đó là tất cả những gì tôi biết." Anh Mao vốn đã không rõ ngọn ngành, nghe thần côn giải thích xong lại càng thấy u mê hơn. Thần côn cũng mặc kệ anh Mao có hiểu hay không, chỉ hỏi chuyện mình quan tâm. "Này Mao tử, tôi thấy Tiểu Phong Phong đau buồn lắm, quan hệ của cậu ta và nhàn tử không đơn giản nhỉ?" Anh Mao ậm ừ: "Phong tử từng có tình cảm với nhàn tử, nhàn tử xảy ra chuyện, cậu ta buồn là chuyện đương nhiên." Thần côn trố mắt: Gì cơ? Không phải Miu Miu à? Sao lại biến thành nhàn tử? Sao không ai kể cho tôi nghe vậy? Anh Mao bực bội. Chuyện này lâu lắm rồi. Lôi chuyện cũ ra nói có gì hay đâu. Chỉ là thầm cảm mến thôi. Không ngỏ lời nên cũng chẳng đi đến đâu cả. Thật ra Phong Tử gặp nhàn tử trước khi yêu Miu Miu. Hồi đó cậu ấy khá thích nhàn tử. Dù vậy trong lòng vẫn e dè. Một là nhàn tử lớn tuổi hơn cậu ấy, trải đời nhiều hơn. Lúc đó cậu ấy chỉ là thằng nhóc mới lớn, cảm thấy không thể kiểm soát được một người phụ nữ như thế. Hai là nhàn tử lăn lộn trong xã hội nhiều năm, từng qua lại với rất nhiều người. Đàn ông mà, ngoài miệng nói không để ý, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, nên cậu ấy vẫn giữ kín, coi như hoàn toàn không có gì. Trái lại, chuyện nhàn tử thích Phong Tử thì bọn tôi ai cũng nhìn ra được. May mà cậu ấy quen biết Miu Miu, tình cảm dành cho nhàn tử cũng vơi đi. Nhàn tử từng thổ lộ với cậu ấy một lần. Cậu ấy nói đã có Miu Miu rồi, viện cớ mình quen Miu Miu trước khi biết nhàn tử. Có điều tình cảm vẫn còn. Bất kể nhàn tử có chuyện gì, miễn là nằm trong khả năng, cậu ấy đều nhiệt tình giúp đỡ. Tôi nghe nhàn tử xảy ra chuyện đúng lúc Nhạc Phong ở đây, nên lập tức đến ngay. Một là lo liệu hậu sự cho nhàn tử, hai là khuyên nhủ Phong Tử, tránh cho cậu ấy suy nghĩ tiêu cực. Thần Côn tin như thật. Nghĩ tiêu cực? Tiểu Phong Phong sẽ tự sát hả? Anh Mao hừ lạnh vào mặt ông ấy. Ông có tự sát cả trăm lần cũng không đến lượt cậu ấy tự tử đâu. Tại khách sạn Phong Nguyệt, bầu không khí tiêu điều tàn tóc, ngột ngạt đến khó thở. Anh Mao sai Tiểu Mễ và Thạch Đầu mở cửa sổ cho thoáng, quét nhà, lau bàn, kê lại sofa và bàn trà, bảo để thay đổi phong thủy. Bận bịu một hồi, quả nhiên nhà cửa thông thoáng, sáng sủa hơn hẳn. Anh Mao hỏi Nhạc Phong đâu. Nghe Tiểu Mẹ bảo, anh còn ở trong phòng thập tam nhạn. Anh ta cũng không đến làm phiền mà kiểm tra sổ sách trước. Còn gọi Tiểu Mẹ sang giúp đỡ, rảnh rỗi lại động viên vài câu. Cô bé, đừng mặt đưa mày đám như thế, vẫn phải ăn uống nghỉ ngơi. Không thể cứ ôm khư khư nỗi buồn, phải tìm việc khác để phân tâm đi. Còn nữa, đừng cứ buồn là lại nghe mấy bài ủ rũ bi thương. Anh nói em nghe, anh nghe mấy cái này chỉ muốn đi treo cổ luôn cho rồi. Anh Mao vừa nói vừa lật sổ đăng ký tạm trú của khách. Lúc lật đến một trang, sắc mặt bỗng là lạ, giọng nói cũng khác thường. Anh ta chỉ vào một hàng hỏi Tiểu Mễ, quý đường đường này có phải là Tiểu Đường Tử mà Thần Côn nói không? Anh hỏi cô quý hả? Thần Côn thích gọi cô ấy là Tiểu Đường Tử, bọn em thì không. Anh Mao nuốt khan, tim đập thình thịch. Đêm đó, Nhạc Phong đánh cô ấy à? Tiểu Mễ gật đầu. Lúc ấy em ở dưới tầng, không chứng kiến, chỉ nghe Thạch Đầu kể lại thôi. Anh Mao im lặng thật lâu. Thần Côn bên cạnh hiếu kỳ ngó sang. Sao vậy Tiểu Mao Mao? Anh biết Tiểu Đường Tử nhà tôi à? Anh Mao tảng lờ Thần Côn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại gặp ma rồi. Anh ta ôm quyển sổ đăng ký, đùng đùng chạy lên tầng tìm Nhạc Phong. Cửa phòng mở ra, mùi khói thuốc và bia rượu xộc đến. Anh Mao đưa tay xuống một hồi, mới thấy Nhạc Phong đang ngồi trên sàn, tựa lưng vào giường. Trước mặt anh bày quyển album, tay kẹp điếu thuốc. Đốm lửa trên đầu thuốc đã sắp cháy đến tay. Anh Mao vứt quyển sổ đi, giật điếu thuốc trong tay Nhạc Phong dùi tắt. Thằng oắt, bớt tỏ vẻ sống dở chết dở đi. Ban đầu chú không chọn nhàn tử, bây giờ cũng chẳng đến lượt chú đau buồn vì cô ấy. Nhàn tử không thèm đâu. Nhạc Phong chau mày. Anh nói gì vậy? Chỉ nhàn tử qua đời, em không được buồn sao? Anh Mao bị anh chặn họng, im lặng một hồi mới xuống nước, ngồi cạnh Nhạc Phong. Bên phía cảnh sát thực sự không có chút tiến triển nào sao? Nhạc Phong đáp ừ một tiếng. Anh Mao chần chừ một lát, không kìm lòng được, huýt khuỷu tay vào người anh. Đường đường cũng ở đây sao? Vừa dứt lời, anh Mao liền cảm nhận được cánh tay Nhạc Phong bỗng dừng cứng đờ. Sao anh... À, anh vốn định hỏi anh Mao sao lại biết, xong thấy quyển sổ đăng ký kia thì cũng hiểu ra lý do. Anh Mao nhìn anh chằm chằm. Sao chú lại đánh cô ấy? Nhạc Phong vùi đầu vào đầu gối, giọng khản đặc. Lúc ấy vừa về, nghe tin chị Nhàn Thử chết, đầu óc em đờ đẫn cả đi. Đường Đường vốn ở đây, nhưng đúng đêm đó lại đổi khách sạn. Em hỏi cô ấy vì sao lại đi. Cô ấy nói sợ người ta tìm đến trả thù. Hơn nữa nghe người ta nói chị Nhàn Tử chết thay cho Đường Đường, em có chút mất kiểm soát. Hôm sau tỉnh táo nghĩ lại, em có cảm giác dường như Đường Đường cố ý nói những lời đó để chọc giận mình. Chuyện này không trách cô ấy được. Cô ấy không phải người xấu. Sau đó, chú Trương cảnh sát đến tìm em, nói với em Đường Đường ở bên khách Mãn Đình. Em muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ấy một lần, nếu hung thủ nhằm vào cô ấy thật. Một mình cô ấy ở bên ngoài quá nguy hiểm, chi bằng ở chung với em, ít ra còn có thể nương tựa lẫn nhau. Nào ngờ bên khách Mãn Đình nói khuya hôm qua cô ấy đã trả phòng rồi. Anh Mao thở dài, giống hệt như lần ở ca nại, cũng lặng lặng bỏ đi phải không? Nhạc Phong cười khổ gật đầu. Sau đó chú Trương cũng đi tìm giúp, bảo rằng đã cày nát cả thành cổ mà không thấy cô ấy đâu. Không có đăng ký tạm trú, xem ra bỏ đi thật rồi. Lần này có thể gặp được ở thành cổ, coi như là có duyên. Sau này xem ra em không còn cơ hội gặp cô ấy nữa. Anh Mao bùi ngùi. Ban nãy thấy tên em ấy trong sổ, anh còn tưởng ma hiện hồn về nữa. Cô nhóc này cũng kỳ quái thật. Hai lần gặp đều có chuyện đổ máu chết người. Đầu trọc nói không sai, em ấy và chúng ta không phải người cùng một thế giới. Đi cũng tốt, sau này mỗi người một ngã cho yên chuyện. Nhạc Phong gật đầu, hy vọng vậy. Anh hút thuốc không? Nói chuyện với chú một hồi, nghe cũng hơi hoảng, đưa anh một điếu nào. Nhạc Phong cầm bao thuốc top teo đã trống rỗng bên cạnh, nhớ lại trong túi còn một bao nguyên. Thọc tay vào thì bỗng chạm phải thứ gì đó, bèn lấy ra xem. Hóa ra là sợi dây chuyền nhựa mạ vàng nằm trong túi mấy ngày rồi, vài chỗ đã bong tróc. Anh Mao nhìn thấy chê bai, thứ quái đản gì thế, vàng không ra vàng, sắt không ra sắt. Nhạc Phong không nói lời nào, đi đến mở cửa sổ ra, thoáng do dự rồi vứt sợi dây kia đi. Dưới cửa sổ phòng thập tam nhạn trồng rất nhiều cây, giờ đang mùa đông, hoa đã héo, cành khô vươn lên trùi lủi. Sợi dây chuyền vướng lại trên một nhánh cây, ánh nắng soi vào những chỗ vẫn còn mạ vàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh đến lóa mắt. Tầm mắt bỗng chói lòa, không hiểu sao anh lại nhớ đến lúc chào quý Đường Đường trước cửa quán bar đăng hồng tụ lục. Nhạc Phong, đừng quên mua dây chuyền vàng cho tôi đấy. Từ lúc đó tới giờ cũng mới chỉ 1-2 ngày, vậy mà anh lại có cảm giác như đã trôi qua cả 1-2 năm dài đằng đẵng. Có tiếng bước chân lột bột, ngoài cửa vang lên giọng nói thẳng thốt của Tiểu Mễ. Anh Mao, anh Phong Tử, anh Diệp với anh Mẫn, chủ quán bar Hạ Thành đang ở dưới tầng. Thần Côn ở dưới tầng đón tiếp Diệp Liên Thành và Mẫn Tử Hoa. Chẳng biết vì sao, ông ấy lại thấy Diệp Liên Thành quá chướng mắt, nhìn không nổi, phải kéo thạch đầu lại soi mói. Hắn còn đeo đồng hồ vàng nữa kìa, vàng chóe, quê mùa. Trái lại, thạch đầu đứng về phe Diệp Liên Thành. Sao lại quê mùa chứ? Chị Nhàn Tử bảo đó là Rolex đấy, đắt lắm. Trông cũng chẳng đẹp trai, Thần Côn tiếp tục bẻ cong sự thật. Không hiểu Nhàn Tử thích hắn ở chỗ nào. Đẹp trai mà, thạch đầu tiếp tục phản bác ông ấy. Có vài góc tôi thấy còn đẹp hơn cả anh Phong Tử nữa cơ. Thẩm mỹ của hai người đang mâu thuẫn trầm trọng thì Nhạc Phong và anh Mao từ trên tầng đi xuống. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phong gặp Diệp Liên Thành. Trước kia toàn nghe thập tam nhạn lải nhải, con người Diệp Liên Thành khốn nạn thế nào, mang chị ấy ra đánh cược làm sao. Thế mà không hiểu sao chị ấy lại yêu hắn. Nhạc Phong phải thừa nhận, lúc đầu nghe tin thập tam nhạn quen với Diệp Liên Thành, anh cũng hơi ghen. Phải nói, đàn ông đúng là lòng tham không đáy. Khi ấy, anh đã có Miu Miu rồi, song vẫn ghen với Diệp Liên Thành. Chẳng biết có phải vì nguyên do đó hay không, mà sau khi thập tam nhạn ở bên Diệp Liên Thành, anh cũng rất hiếm đến thành cổ, cũng chưa từng chạm mặt anh ta lần nào. Lần này cuối cùng cũng chính thức gặp mặt. lại còn là vì cái chết của Thập Tam Nhạn. Nhạc Phong cười tự giễu, lịch sự chia tay ra với Diệp Liên Thành. Đừng quá đau buồn. Trời rét căm căm, thế mà Diệp Liên Thành chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần kaki. Áo sơ mi còn cởi hai cúc đầu, để lộ sợi dây chuyền tỳ hưu lủng lẳng nơi cổ. Anh ta tựa vào quầy lễ tân, tay mân mê một chai rượu bạc bỏ túi, không buồn bắt tay với Nhạc Phong. Nhạc Phong đúng không? Tôi từng nghe Nhạn Tử nhắc đến anh rất nhiều lần. Nhạc Phong lạnh mặt, vẫn chìa tay ra, tỏ rõ thái độ. Không bắt tay thì đừng hòng nói chuyện. Diệp Liên Thành vươn tay, hai người không ai muốn bắt tay ai, chỉ chạm nhẹ rồi rút tay lại. Còn chẳng được tính là một cái đập tay. Anh Mào tức giận lẩm bẩm, đúng là hai thằng trẻ ranh, lúc này rồi còn so đo, ấu trĩ. Đúng vậy, quá ấu trĩ. Thần Côn nói vuốt đuôi theo anh Mào, không có ý đồ khác. Này, tiểu Mao Mao, có anh ở đây tôi yên tâm rồi. Anh trông chừng hai tên này, tôi ra ngoài dạo phố tí nhé. Anh Mao nhìn thấu ý đồ của ông ấy. Ông lại đi lêu lỏng hả? Suỵt, nghiên cứu khoa học. Thần Côn cũng biết đi lúc này là không hợp lễ nghĩa, vội hạ giọng xuống nước năn nỉ anh Mao. Tôi vượt vàng dặm quan ải đến đây cũng chỉ để tìm ma. Ma có gì mà ghê gớm vậy? Anh Mao bị ông ấy chọc tức đến đau đầu. Tìm cả nửa đời rồi, ông đã tìm được con ma nào chưa hả? Chính vì chưa tìm được nên lần này mới là dấu mốc lịch sử vượt thời đại đấy. Hai mắt Thần Côn sáng lên. Tiểu Mao Mao, tôi kể anh nghe. Người kể chuyện này cho tôi biết vốn bị yếu bóng vía. Mấy năm trước, cậu ta đến thành cổ, bảo là đi leo núi ở gần đấy. Leo giữa chừng mệt quá nên ngủ dưới một gốc cây. Mơ thấy mình đè lên một người phụ nữ. Người phụ nữ kia quát, cút mau, còn cào cấu mông cậu ta. Sau khi tỉnh lại thì không có cảm giác gì. Nhưng đến nửa đêm mông đau rát. Cậu ta cởi quần ra thì thấy mông đầy vết cào rướm máu. Anh nói xem, không phải bị ma cào thì là gì? Vấn đề có ý nghĩa như vậy, anh nói có đáng nghiên cứu hay không? Anh Mao thầm nhủ, chẳng đáng cái gì hết. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt mong mỏi của Thần Côn, anh ta lại không nỡ đả kích. Ông ấy khùng khùng điên điên, song cũng chẳng hại nước hại dân hay làm gì ảnh hưởng đến sự an nguy của xã hội. Dù sao cũng chẳng thể trông cậy ông ấy ở đây quán xuyến mọi việc được, để ông ấy đi ra ngoài lêu lỏng còn hơn. Thấy anh Mao ngầm đồng ý, Thần Côn mừng như mở cờ trong bụng, chạy vụt đi, thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu. Đuổi Thần Côn đi rồi, anh Mao định đến tán gẫu với Diệp Liên Thành vài câu. Vừa đến gần liền cảm thấy kỳ lạ. Mẫn Tử Hoa kia liên tục lườm mắt nhìn Nhạc Phong, cứ như hận không thể ngoạm anh hai cái. Nhạc Phong cũng phát hiện ra, hàng mày nhíu lại. Anh Mao đang thắc mắc thì Mẫn Tử Hoa chợt lên tiếng, anh đã làm gì A Điềm rồi? Nhạc Phong không hiểu ra sao, tôi đã làm gì A Điềm là sao? Diệp Liên Thành cũng rất bất ngờ. Anh ta biết A Điềm mà. Mẫn Tử Hoa cười khẩy. Sau hôm ở Đăng Hồng tụ lục, A Điềm trở nên cực kỳ lạ lùng. Gọi điện thoại không bắt máy, chẳng chịu gặp mặt. Đến tận nơi gọi cửa cũng không ra. Có phải là vì anh không? Nhạc Phong chẳng buồn dài dòng với Mẫn Tử Hoa. Anh tìm không được là vì cô ta không muốn gặp anh. Liên quan gì đến tôi? Mẫn Tử Hoa đang định nói gì đó thì sắc mặt Diệp Liên Thành sa sầm. Nhạn Tử xảy ra chuyện lớn thế này, còn nói mấy việc linh tinh kia làm gì? Mẫn Tử Hoa lặng thinh. Tuy anh Mao không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cũng nghe ra được điểm mấu chốt. A Điềm này là ai? Nhạc Phong phát cáu, nói cọc lóc. Không biết, em không có quan hệ gì với cô ta cả. Mẫn Tử Hoa không dằn được cười mỉa. Ngủ cũng ngủ rồi, còn dám nói không có quan hệ. Anh Mao nổi đoá, lập tức đập vào đầu Nhạc Phong một cái. Chú sao vậy hả? Ở chỗ Nhạn Tử cũng dám làm loạn, bảo sao Miu Miu chia tay với chú. Nhạc Phong thật sự không có quan hệ gì với A Điềm. Khi không bị đánh, tức muốn xì khói, gân cổ quát anh Mao. Đúng thế đấy, em làm loạn đấy thì sao? Anh Mao bị Nhạc Phong nạt nộ, tức thì im bặt. Diệp Liên Thành cũng thấy lúng túng. vốn định đến xem có thể giúp đỡ được gì cho hậu sự của thập tam nhạn không. Nào ngờ, Mận Tử Hoa không biết phân biệt nặng nhẹ, khi không lại đi gây mâu thuẫn nội bộ. Anh ta đang định nói vài câu giảng hòa, thì bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của thần côn từ ngoài cửa. Không xong rồi. Âm thanh vang vọng từ xa đến gần, kèm theo bóng người lao như điên vào trong. Vọt đến trước mặt cả bọn mới phanh lại thở hồng hộc. Ánh mắt ai oán nhìn Nhạc Phong. Tiểu Phong Phong, chuyện này là tại cậu hết đấy. Nhạc Phong cười gằn. Lại là tôi à, chuyện quái quỷ gì cũng tại tôi hết phải không? Ông đây là để cho mấy người đổ vấy đấy à? Tôi không lo nữa, ai thích thì đi mà lo. Anh vừa nói vừa đá văng chiếc ghế bên cạnh, quay đầu đi về phía sân sau. Anh mau rối trí nhìn sang thần côn. Chẳng phải ông đi tìm ma à? Lại làm sao thế? Thần côn thở hổn hển kể. Tiểu Đường Đường nhà chúng ta nhảy xuống sông tự vẫn. Chắc chắn là do Tiểu Phong Phong đánh nên nhất thời nghĩ quẩn. Ông ấy chưa nói hết câu đã hoa mắt. Nhạc Phong quay ngoắt lại, túm chặt lấy cổ áo thần côn. Đường Đường vẫn còn ở thành cổ sao? Nhảy xuống sông nào, cứu lên chưa? Chính là con sông ở dưới cây cầu đá kia. Lúc Nhạc Phong chạy đến nơi, đã có một đám đông tụ tập, bàn tán xôn xao dưới chân cầu. Nhưng không thấy Quý Đường Đường đâu. Anh cuống quýt vớ được một người hỏi thăm. Người nọ cũng không chấp nhận thái độ đường đột của anh, kể rằng cô gái kia nhảy xuống cầu, may mà được cứu kịp thời. Lại nói cô đó lạ lắm, được cứu lên chẳng nói tiếng nào đã bỏ đi. Người nọ vừa nói vừa chỉ, đó đi lên núi rồi. Bên cạnh có người nói xen vào, đừng nói là nhảy xuống sông không được thì chuyển sang nhảy xuống vách núi nhé. Lại có người thờ ơ tiếp lời, trời muốn đổ mưa, gái muốn gả chồng, người ta muốn chết, anh cản được chắc. Người Dương bàn tán qua lại, chẳng phải chuyện nhà mình nên muốn nói thế nào cũng được. Nhạc Phong đang nôn nóng, chẳng buồn nhiều lời với họ, lập tức lao theo hướng được chỉ, chạy thẳng lên núi. Ban đầu dốc núi chỉ hơi thoai thoải, càng về sau càng treo leo. Nhạc Phong trèo được một đoạn lại phải chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc, thầm nhủ tìm xuồng thế này không hiệu quả, vẫn phải gọi to mới được. Thế là anh khum tay làm hình chiếc loa kê lên miệng, gọi thật to một lần. Âm thanh vọng lại từ tứ phía, xé qua làn gió, luồn trong lá cây xào xạc, càng làm nổi bật không gian tịch mịch heo hút xung quanh. Nhạc Phong không còn cách nào khác, đành tiếp tục đi lên núi, khoảng chừng 10 phút sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc vô tình quay đầu, anh bỗng thấy nơi bụi cỏ ở lưng chừng núi có người đang ngồi, tim đập rộn lên. Anh men theo đường cũ đi ngược lại. Đến gần nhìn kỹ, quả nhiên là Quý Đường Đường. Cô đang ngồi bó gối, đầu gục xuống, cả người ướt sũng, mặt đất bên cạnh cũng ướt một mảng. May mà hôm nay cô mặc quần áo bắt mắt, nếu không Nhạc Phong cũng khó mà phát hiện ra. Anh len qua bụi cỏ, ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Đường Đường, ban nãy tôi gọi cô có nghe thấy không? Quý Đường Đường không thèm ngẩng đầu lên, rầu rĩ đáp, có. Nhạc Phong lập tức cảm thấy đoạn đường leo trèo vất vả nãy giờ quả thật còng cốc. Vậy sao cô không đáp lời? Câu trả lời của Quý Đường Đường suýt thì chọc anh tức chết. Anh cứ gọi là tôi phải trả lời à, pháp luật quy định hả? Đúng là bó tay với cô thật, anh đành xuống nước. Đang yên đang lành, cô nhảy xuống sông làm gì? Dưới sông mát. Nhạc Phong dở khóc dở cười. Đường Đường, cô có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi không? Coi như tôi xin cô đi. Ăn nói khép nép vẫn có chút tác dụng. Cuối cùng, Quý Đường Đường cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh. Trông cô vô cùng uể oải, ánh mắt mệt mỏi, khóe môi vẫn còn vết bầm chưa tàn, mặt còn hơi sưng. Nhạc Phong thoáng sửng sốt, đưa tay định chạm vào mặt cô. Gần đến nơi lại rụt về. Tôi đánh đây à? Quý Đường Đường cười khẩy khinh miệt. Không phải, bị lừa đá. Nhạc Phong tự biết mình đuối lý, đành nói hùa theo cô. Vậy cô, sự con lừa đó như thế nào rồi? Phanh thây thành 8 khúc, 4 khúc vứt sang Nhật, 4 khúc ném qua Trung Đông. Cơ mặt Nhạc Phong co giật liên hồi. Không thể tống đến cùng một chỗ sao? Không được, tống đến cùng một chỗ vẫn còn cơ hội toàn thây. Nhạc Phong nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng đành dịu giọng. Tôi xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa được không? Cô nói đi, tôi phải làm gì thì cô mới nguôi giận? Bắt anh làm gì cũng chịu sao? Nhạc Phong gật đầu, chắc như đinh đóng cột. Gì cũng được. Anh đi chết đi. Nhạc Phong cầm nín một hồi mới thốt ra được một câu. Không chết có được không? Được, bán thân đi. Nhạc Phong cười khổ. Đường đường, nói chuyện tử tế đi được không? Tôi không đúng, tay có tật, nhưng cô cũng sai mà. Mỗi người nhượng bộ một chút nhé. Cô cũng đâu phải người không biết lý lẽ. Nếu cô không phân rõ phải trái, thì tôi đã mặc kệ cô từ lâu rồi. Quý Đường Đường không thèm lên tiếng, lát sau hỏi anh. Sao anh lại đến đây? Nhạc Phong vén mái tóc ướt của cô ra sau tai. Thần Côn Bảo nhìn thấy cô nhảy xuống sông. Đang yên đang lành, cô nhảy xuống sông làm gì? Quý Đường Đường cúi đầu, đưa tay xoa huyệt thái dương. Tôi không biết. Tự mình nhảy từ trên cầu xuống mà lại không biết. Cô lừa ai chứ? Quý Đường Đường ủ rũ. Tôi thật sự không biết. Đang đi trên cầu, bỗng nhiên đầu óc trống rỗng. Khi tỉnh lại, đã được người ta cứu lên bờ rồi. Đổi lại là người khác, còn lâu Nhạc Phong mới tin. Nhưng cô thì anh không dám chắc. Nhạc Phong nghĩ ngợi rồi hỏi. Trước kia, cô từng bị như thế bao giờ chưa? Hay là mới gần đây thôi? Quý Đường Đường thoáng do dự. Mới gần đây. Nhạc Phong, tôi cảm thấy, có lúc hình như mình bị Thẩm Gia Nhạn nhập vào người. Cô vừa nói xong, xung quanh bỗng nổi gió. Cả khu rừng không một bóng người, chỉ có lá cây đung đưa phát ra tiếng xào xạc. Nhạc Phong cảm thấy ớn lạnh. Nào có dễ bị nhập như vậy? Cả thế giới này, mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết, chia nhau đi nhập khắp nơi, người sống sao còn sống được? Đang nói giữa chừng, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thoát lại. Quý Đường Đường nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt cực kỳ quái đản, vành mắt đỏ hoe. Nhạc Phong rờn rợn, cô lại làm sao nữa vậy? Chị có gì không tốt mà cậu lại thích Miu Miu không thích chị? Cậu đã thích Miu Miu rồi, sao còn liên tục giúp đỡ chị làm gì? Lúc chị bị Diêm Lão Thất đánh, sao lại ra mặt vì chị? Cậu bảo vệ chị như vậy, thực sự chỉ vì coi chị như một người chị sao? Chị xem chị là chị thôi sao? Nhạc Phong thoắt cái ngờ nghệch. Quý Đường Đường chộp lấy cổ áo anh, giọng khàn khàn, cả người từ từ mềm oặt. Nhạc Phong bỗng chốc không phân biệt được đây là thực tại hay đang trong hồi ức. Anh cúi người ôm lấy eo cô. Chị Nhàn Tử, chị đứng lên rồi nói. Quý Đường Đường mặt giàn giụa nước mắt, ngẩng đầu, không chút nghĩ ngợi hôn lên môi Nhạc Phong. Mọi chuyện y như buổi tối Thập Tam Nhàn uống say mấy năm trước. Chỉ khác nhau ở chỗ khi đó anh Mao và Đầu Trọc cũng có mặt, tách ngay hai người ra, giải cứu cho Nhạc Phong đang luống cuống không thôi. Nhạc Phong cứng đờ người, không biết phải làm sao. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ nực cười. Nếu Quý Đường Đường phát hiện ra, lần này chắc mình sẽ bị chặt thành 80 khúc luôn. Còn chưa kịp nghĩ vu vơ xong, thì anh bất chợt bị xô mạnh vào thân cây, lưng đầu rác. Nhạc Phong thầm nhủ, khốn kiếp, có đến nỗi vậy không? Bị nhập thì cũng phải lâu lâu một chút chứ. Thoát đến thoát đi như vậy là sao? Quả nhiên, vừa ngẩng đầu, anh liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Quý Đường Đường. Nhạc Phong vội vàng chứng tỏ mình trong sạch. Đường Đường, tôi không hề lợi dụng lúc cô bị nhập đâu nhé. Ý anh là anh đang nghĩ hiệp giúp người phải không? Tôi chỉ bị buộc phải phối hợp thôi. Đầu óc anh xoay chuyển cấp tốc, vội vàng dời sự chú ý của cô đi. Đường Đường, cô hãy tin lời tôi, có khi cô bị chị Nhàn Tử nhập thật rồi. Việc này nghiêm trọng lắm đấy. Tôi biết việc này rất nghiêm trọng, nhưng anh để tôi đánh một trận trước đi. Nhạc Phong kêu khổ không thôi. Thật sự không trách tôi được mà, đâu phải do tôi chủ động. Quý Đường Đường phớt lờ anh, ngồi thụp xuống đất tìm vũ khí. Cuối cùng nhặt lên một nhánh cây to ít nhất cũng phải bằng cái chày cán bộ. May mà Nhạc Phong nhanh trí hơn nhớ ra. Đường Đường, ý tôi nói nghiêm trọng không phải vì chuyện bị nhập đâu. Cô biết không, Diệp Liên Thành, bạn trai chị Nhàn Tử về rồi. Quý Đường Đường khựng lại, giọng bỗng trở nên lạ lẫm. Diệp Liên Thành. Đúng, Diệp Liên Thành, bạn trai của chị Nhạn Tử. Thấy cô không còn ý định tận anh một trận nữa, Nhạc Phong thầm thở phào. Cô thấy chưa, một khi bị nhập, người ta sẽ không biết mình đang làm gì. Lỡ chị Nhạn Tử đưa cô đi tìm Diệp Liên Thành thì sao? Lỡ như làm ra chuyện vượt rào thì sao? Tôi cho cô hay, tôi là người có đạo đức, tôi sẽ ngăn cản không cho cô làm loạn. Nhưng Diệp Liên Thành thì chưa chắc nhé. Người đẹp tình nguyện xa vào lòng, nhất định hắn sẽ không từ chối. Đến lúc đó, có phải cô sẽ chịu thiệt thòi không? Quý Đường Đường đầu óc rối như tơ vò, ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, giọng run run. Diệp Liên Thành. Đúng vậy. Nhạc Phong nghiêm túc gật đầu, tranh thủ rút cành cây trong tay cô quăng đi thật xa. Cô bị nhập loạn xạ như thế, thoát đến thoát đi chẳng có dấu hiệu gì cả, nên tôi phải trông chừng cô, đúng không? Quý Đường Đường cúi đầu lơ mơ ừ một tiếng. Nhạc Phong quay lại chủ đề cũ. Trên đời này thật sự có chuyện bị ma nhập sao? Đường Đường, sao cô lại bị nhập? Tại sao lại bị Thập Tam Nhạn nhập vào người ư? Chính bản thân Quý Đường Đường cũng không lý giải được. Đêm đó, rõ ràng cô triệu hồi Trần Lai Phượng, thực hiện đúng như hướng dẫn trong thư. Đáng lý ra phải không có sai sót gì mới đúng. Nguyên nhân duy nhất có thể là do năng lực của cô chưa đạt đến trình độ dùng bùa phép phức tạp, nên không thể điều khiển những tác nhân xung quanh mình. Trong khi đó, Thập Tam Nhạn vừa chết, oán khí lại mạnh hơn Trần Lai Phượng. Tuy nhiên, đây chưa phải chuyện tệ nhất. Tệ nhất là cô chẳng biết tiễn Thập Tam Nhạn đi bằng cách nào. Xem trong thư mẹ để lại cũng không hề nhắc đến. Có thể con gái nhà họ Thịnh ai nấy đều cao tay, chưa từng lâm vào tình huống đáng xấu hổ như cô. Có lẽ do lúc bị nhập, cô hoàn toàn mất đi ý thức nên không hề sợ hãi. Chỉ là càng nghĩ càng thấy tức. Đã thế, bên cạnh còn có người lải nhải hỏi mãi. Này Đường Đường, sao cô lại bị chị Nhạn Tử nhập vào người thế? Tôi gọi hồn, gọi nhầm người nên bị nhập. Tai nạn nghề nghiệp, được chưa? Nhạc Phong nghe người, tai nạn nghề nghiệp. Phải, tai nạn nghề nghiệp đấy. Tôi làm nghề này, nghề cha truyền con nối, thừa kế gia nghiệp. Quý Đường Đường tức tối. Những lời nói ra phải có đến 90% là sự thật. Nhưng cô biết chắc Nhạc Phong sẽ không tin. Mà đúng là anh không tin thật. Nghề cha truyền con nối á, nghiệp vụ của cô cũng thạo quá nhỉ. Tổ tiên nhà cô mà biết có con cháu đời sau như cô, chắc phải giận đến đội mồ sống dậy mất. Quý Đường Đường trừng mắt nhìn Nhạc Phong. Anh cũng lườm mắt nhìn lại cô. Nóng tính gớm nhỉ, tôi còn chưa hỏi xong đâu. Sao chị Nhạn Tử lại nhập vào người cô rồi bắt cô nhảy xuống sông? Rõ ràng là chị ta muốn tôi chết chứ sao? Sắc mặt Nhạc Phong xa sầm. Chị Nhạn Tử không phải người như vậy. Nhạc Phong, bây giờ chị ta không còn là người nữa. Cho dù là ma, cũng có mà tốt mà xấu mà. Quý Đường Đường châm chọc anh. Mà tốt thì đã không gọi là ma, phải gọi là thiên thần rồi. Nhạc Phong mặt nạng trình trịch. Đường Đường, cô còn ăn nói như thế thì đừng trách tôi đấy. Thấy anh nổi cáu, cô cũng rất ấm ức. Tôi lừa anh làm gì? Nếu không, anh giải thích xem tại sao chị ta lại bắt tôi nhảy xuống sông. Tôi không biết bơi. Nếu không phải ban ngày, nếu không phải có người vớt tôi từ dưới sông lên, tôi sẽ chết đuối thật đấy. Anh không tin chị ta muốn hại tôi, vậy anh cho rằng mục đích của chị ta là gì? Nhạc Phong không biết giải thích ra sao, cất giọng phiền muộn. Có điều vô lý quá. Chị Nhạn Tử với cô không thù không oán, chẳng có lý gì lại đi hại cô. Quý Đường Đường không đành lòng tìm cách an ủi anh. Tôi nghĩ việc này không liên quan đến chị Nhạn Tử của anh tốt hay xấu, có thù oán gì với tôi hay không. Theo tôi, nếu trên đời này thật sự có ma, thì đó cũng là phần đen tối trong mỗi người được thả tự do. Là người đều có sự tự chủ và giữ mình. Tuy đôi lúc vẫn có suy nghĩ ác độc, nhưng chỉ tồn tại trong tâm trí thôi. Trước đây, chị ta không hẳn là thích tôi, song gặp tôi vẫn lịch sự khách sáo. Còn ma thì khác, chỉ thích làm theo ý mình. Mặt dàn ác sẽ không ngừng bành trướng bất chấp hậu quả. Anh đừng khư khư cho rằng chị ta là Thẩm Gia Nhạn nữa. Thật ra đã không phải nữa rồi. Thật sự không phải nữa rồi. Nhạc Phong vừa tức vừa buồn cười. Nói cứ như thật ấy nhỉ. Cô qua lại với thần côn lâu dần rồi, giọng điệu cũng giống hệt ông ta. Anh không muốn đôi co vấn đề này nữa, bèn chuyển đề tài. Bây giờ cô đang ở trong hang nào? Quý Đường Đường ngơ ngác không hiểu. Nhạc Phong gắt gỏng. Lúc trước nhờ cảnh sát tìm cô, kết quả tất cả khách sạn, nhà nghỉ ở thành cổ này đều không có thông tin đăng ký phòng của cô. Cô không ở trong hang thì còn đi đâu được? Dù đã đoán trước nơi Quý Đường Đường ở nhất định không phải nhà nghỉ bình thường, ấy thế mà đến khi tận mắt chứng kiến, Nhạc Phong vẫn lấy làm kinh hãi. Nơi đó hoàn toàn không thể gọi là chỗ ở. Thành cổ được núi non bao bọc, dọc đường lên núi sẽ rải rác có những căn nhà gỗ bỏ hoang của dân cư trước kia. Chỗ cô ở, mái nhà mưa dột, cửa sổ gió lùa, ngay cả cửa chính cũng không có then cài, cỏ dại mọc đầy nhà. Một nơi như thế mà cô cũng sống được. Nhạc Phong không kìm lòng được cất lời. Đường Đường, đây là nơi dành cho người ở sao? Quý Đường Đường lườm anh. Tôi đâu phải người, rõ ràng anh cũng là dân phượt, chưa từng ở đất hoang à. Nhà này còn có mái ngói che đầu, chẳng phải còn khá hơn đất hoang sao? Nhạc Phong cáu tiết, chẳng rõ là đang giận ai. Ý tôi không phải thế. Đường Đường, nơi này đã bị bỏ hoang mười mấy năm. Sao một cô gái như cô lại ở trong căn nhà không có điện, không nước như thế này được? Quý Đường Đường lấy làm lạ. Có gì mà không ở được? Chẳng phải có miếng lót chống ẩm và túi ngủ sao? Chỉ là chỗ ngủ thôi. Trước đây tôi còn ngủ lại mấy chỗ tệ hơn thế này nhiều. Nhạc Phong không buồn đôi co với cô. Cô đi theo tôi tối nay về Phong Nguyệt ngủ. Tôi không về, đó là nơi Thẩm Gia Nhạn chết. Vậy thì về khách Mãn Đình, chi phí ăn ở tôi trả, cô không ở đây được. Quý Đường Đường khăng khăng, tôi nhất quyết ở đây đấy. Nhạc Phong gắt lên, sao cô cứ đòi ở đây làm gì thế hả? Chơi trò tự làm khổ mình à? Đầu óc cô có vấn đề rồi chắc. Ban đầu Quý Đường Đường không lên tiếng, cuối cùng mới cố chấp nói. Ở đây ngoài tôi ra thì không còn ai khác. Nếu có người muốn giết tôi thật thì sẽ không giết nhầm người, cũng sẽ không liên lụy đến người khác. Nói xong, cô chẳng thèm liếc anh lấy một cái, rảo bước đi thẳng vào nhà. Nhạc Phong ngẹn đắng, tuy không nói ra miệng, nhưng có lẽ trong thâm tâm cô vẫn cho rằng cái chết của Thập Tam Nhạn là lỗi lầm của mình. Anh đứng yên hồi lâu rồi đi vào theo. Trong nhà mạng nhện giăng đầy, một tấm lót chống ẩm trải giữa sàn đất trống trơn. Quý Đường Đường đang ngồi trên đó, vùi đầu sắp xếp lại đồ đạc trong túi. Nhạc Phong quan sát cô hồi lâu, bật thốt lên xót xa. Đường Đường, trong dáng vẻ cô rõ ràng là cô con gái từ bé được sống trong nò ấm. Nếu tôi là bố mẹ cô, thấy cô bây giờ chắc sẽ đau lòng chết mất. Quý Đường Đường thoáng chốc ngẩn người, vành mắt nhanh chóng đỏ hoe liếc Nhạc Phong, rồi ngẩng lên nhìn xa nhà, nén lại nước mắt khịt mũi. Nhạc Phong, trước kia lúc phải ngủ ở Nghĩa Trang, tôi cũng nghĩ nếu bố mẹ tôi nhìn thấy chắc sẽ rất đau lòng. Nhạc Phong ngồi xuống cạnh Quý Đường Đường trên tấm chống ẩm. Sao cô lại ngủ ở Nghĩa Trang? Có lần đi nhờ xe, đâu đó ở Ninh Hạ, tôi không nhớ cụ thể. Nơi đó hoang vu vắng vẻ, không nhà không cửa. Xe chạy được nửa đường thì trời đã tối. Tài xế kia yêu cầu quá đáng, bảo tôi không chịu thì cút. Tôi nói cút thì cút, lập tức mở cửa xe nhảy xuống, đeo ba lô đi thẳng. Khi ấy chỉ thấy tức giận, chẳng để ý gì. Sau đó mới có cảm giác không ổn. Lúc bật đèn pin soi xung quanh, cả người tôi sởn gai ốc. Thế nào mà tôi lại đi đến Nghĩa Trang chỉ chít mồ mả? Kỳ quái hơn là sau đó tôi lại không đi ra khỏi đấy được, giống như ma dựng tường vậy. Đi một vòng mới phát hiện mình vẫn luẩn quẩn trong Nghĩa Trang. Cô mỉm cười ngượng ngùng nhìn anh. Tôi không nói quá đâu. Lúc đó tôi bị dọa đến đờ đẫn cả người. Thật ra tôi rất nhát gan, đến bây giờ vẫn chưa phải là người gan dạ đâu. Vậy về sau thế nào? Tôi nghe kể ma dựng tường thật ra chỉ là một trạng thái thôi miên, không phải do ma mà là do chính mình khi đó không nhận biết được phương hướng. Nói cách khác là ánh mắt chúng ta và não bộ tạm thời mất đi chức năng chỉnh hướng. Anh cứ nghĩ mình đang đi thẳng, thật ra là đang đi lòng vòng mà bản thân lại không biết. Càng cố chấp, càng không tìm được đường ra. càng không tìm được đường ra thì càng suy sụp. Khi ấy tôi nghĩ mình không thể đi tiếp nữa, phải nghỉ ngơi thôi. Thế là tôi bèn lấy chiếc đệm này ra trải trong nghĩa trang, mặc nguyên quần áo nằm ở đó một đêm. Thật ra tôi không chợp mắt được phút nào. Đó là đêm dài nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Lúc ấy tôi cảm tưởng chắc mình sẽ điên mất. Chờ đến sáng hôm sau, mặt trời mọc soi rõ đường đi, tôi liền ra ngoài. Nhạc Phong trầm mặt. Quý Đường Đường cũng không nhìn anh, chỉ khẽ thở dài. Sau khi tới được đường lớn, quay đầu nhìn lại đống bia mộ phía sau. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình của ngày xưa đã nằm yên nghỉ ở đó. Còn người đi ra là một người hoàn toàn khác. Nhạc Phong rùng mình, xắn tay áo lên, cho cô xem cánh tay mình. Rợn người không cơ chứ, tôi sợ hết cả gai ốc lên rồi đây này. Giọng Quý Đường Đường khẽ khàn. Thật đấy, anh không biết trước kia tôi như thế nào đâu. Anh Mao luôn nói miêu miêu yếu đuối. Thật ra tôi còn mong manh yếu đuối hơn cô ấy nhiều. Mỗi lúc đi chơi, bạn trai tôi cứ phải đi kè kè bên cạnh. Còn không thì cũng phải đưa tôi đến tận nơi, giao tôi cho mấy người bạn đi chung mới yên tâm. Tôi còn sợ sấm sét, mỗi khi mưa giông nhất định phải có người ở cùng. Tôi cũng sợ tối, đêm ngủ toàn phải bật đèn. Chờ tôi ngủ rồi mẹ tôi mới vào phòng tắt đèn giúp. Sáng hôm đó đứng bên đường nhìn lại nghĩa trang mình đã ở cả đêm. Ngay đến chính tôi còn không hiểu vì sao một người như tôi lại có thể chịu được qua một đêm đó. Cô quay đầu nhìn anh nói xem là tại sao. Nhạc Phong chỉ cười không đáp, biết cô hỏi cho có thôi, chứ cũng chẳng mong chờ anh trả lời. Quả nhiên, Quý Đường Đường nói tiếp. Tôi cho rằng tôi giống như đứa trẻ vấp ngã. Lúc có bố mẹ thì gào khóc, chờ bố mẹ tới ôm ấp dỗ dành. Đến khi họ không còn thì đành phải tự mình bò dậy. Thời thế tạo anh hùng. Một khi biết không còn chỗ dựa thì cũng chỉ có thể học cách bước tiếp một mình. Một khi biết nước mắt là vô ích sẽ không còn khóc nữa. Từng ăn những món khó nuốt, sau này ăn món nào cũng sẽ không kén chọn. Lúc này còn yếu đuối cho ai xem, ai quan tâm mình chứ. Bây giờ nhìn lại bản thân trước đây, tôi thấy mình não tàn, lắm tật. Nhưng khi ấy còn có người yêu thương tôi, lo lắng cho tôi. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân đã tốt lên nhiều, rất độc lập. Không còn mắc bệnh công chúa nữa. Nhưng thay vào đó lại chẳng có ai yêu thương, cũng chẳng có ai quan tâm lo lắng. Khổ cực gì đều chịu đựng một mình. Cái thói đời khốn nạn gì không biết. Càng nói cô càng phẫn nộ, ngửa đầu nằm xuống, hai tay gối sau gáy. Nhạc Phong cúi đầu nhìn cô. Đường Đường, cô vừa chửi thề đấy à? Quý Đường Đường lườm anh. Ừ đấy, ai quản được tôi? Không phải tôi đang quản đây sao? Quý Đường Đường hừ một tiếng khinh miệt. Anh là cái đinh gì? Nhạc Phong nhìn vào mắt cô, sửa sang lại tóc tai như đang soi gương. Một cây đinh vô cùng đẹp trai. Quý Đường Đường phì cười. Chẳng qua giờ cô mệt lả đi rồi. Anh ngồi đó đi, tôi ngủ một lát đã. Người cô còn ướt nhèm kia, cứ thế mà ngủ sao? Quý Đường Đường từ từ khép mắt. Tôi mệt lắm rồi, chợp mắt một lát. Thấy cô có vẻ đã kiệt sức, Nhạc Phong không đành lòng phá rối. Đang định để mặc cho cô ngủ thì cô lại mở bừng mắt. Nhạc Phong, nếu Thẩm Gia Nhạn là nhập vào người tôi, anh nhất định đừng để tôi đi gặp Diệp Liên Thành. Nhạc Phong thờ ơ. Gặp thì đã sao, tôi trông chừng cô là được mà. Yên tâm, tôi sẽ không để hắn lợi dụng cô đâu. Quý Đường Đường lắc đầu. Vậy cũng không gặp. Nhạc Phong thắc mắc, tại sao? Cô viện bừa một cái cớ. Nghe nói anh ta đẹp trai lắm, tôi sợ mình không kìm lòng được, yêu anh ta thì toi. Nhạc Phong hừ mũi, chỉ vào mặt mình. Nào, nhìn gương mặt này nhiều một chút đi. Để làm gì? Cô nhìn người đẹp trai thế này rồi sẽ không rung động với Diệp Liên Thành được nữa. Nhạc Phong vênh váo. Có cái để so sánh, cô đã ăn được gạo thơm dẻo rồi, tự dưng sẽ không muốn ăn cơm khê nữa. Quý Đường Đường nhắm mắt lại. Chẳng phải vừa rồi anh là cây đinh à, sao giờ lại biến thành gạo rồi? Ông đây thích biến thành gạo đấy, được không? Tôi vẫn thích đinh hơn. Nhạc Phong đốt chát lại, không chút khách sáo. Đinh không thích cô. Quý Đường Đường ừ một tiếng, giọng nhỏ dần. Đừng để tôi đi gặp Diệp Liên Thành đấy. Nhạc Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Diệp Liên Thành gặp cô cũng không thích cô đâu. Cô không hợp gu của hắn. Quý Đường Đường không trả lời, xem ra ngủ thật rồi. Nhạc Phong thầm than, để tóc ướt đi ngủ, lúc tỉnh dậy sẽ đau đầu cho mà xem. Tự dưng rảnh rỗi, thấy ba lô cô đang mở hé, anh bèn sắp xếp đồ đạc lại giúp cô. Anh lần tay vào trong, bỗng chạm phải một thứ lạnh ngắt, bèn lôi ra xem. Hóa ra đó là nắp của một chiếc hộp sắt. Nhạc Phong tò mò ngó vào. Hộp được đặt trong một chiếc túi, cuốn vé bên trong sắp rơi hết cả ra ngoài. Nhạc Phong vội vàng rút ra, định đậy nắp hộp vào thì bỗng sững lại. Rút ra một trang giấy được cắt từ báo nằm ngay trên cùng. Trang giấy đã ố vàng, dòng chữ tiêu đề rất bắt mắt. Vụ thảm sát giết người cướp của đêm giao thừa tại Hải Thành. Nhạc Phong vừa định đọc kỹ hơn thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt như đang thì thầm. Phong tử. Nhạc Phong từ từ quay đầu lại. Quý Đường Đường đã ngồi dậy từ lúc nào, đang mỉm cười với anh. Đây không phải là nụ cười của Quý Đường Đường. Tuổi đời của cô còn khá trẻ, không thể có được nụ cười trải đời, nhưng vẫn ẩn chứa nét đằm thắm của phụ nữ như thế. Đón nhận ánh mắt dịu dàng như nước của Thập Tam Nhạn, cổ họng Nhạc Phong như nghẹn lại. Chỉ gọi một tiếng, chị Nhạn tử, rồi không thốt ra được lời nào nữa. Thập Tam Nhạn đưa tay vuốt ve má anh. Cảm giác lành lạnh khiến Nhạc Phong tỉnh táo lại. Anh bình tĩnh hỏi Thập Tam Nhạn, chị Nhạn tử, là ai giết chị? Thập Tam Nhạn chợt hoảng hốt, rụt tay về, khẽ lắc đầu. Việc này không quan trọng. Sao lại không quan trọng? Nhạc Phong nóng nảy. Chị Nhạn tử, chị chết thảm như vậy, em nhất định phải tìm được hung thủ. Nói đến đây, Nhạc Phong mới chợt nhận ra Thập Tam Nhạn đang nói chuyện với mình, theo lẽ thường đã là ma rồi. Thế nhưng kỳ lạ là anh không hề sợ. Nghe Nhạc Phong nói, nét dịu dàng trong mắt Thập Tam Nhạn tan đi. Thay vào đó là vẻ dữ tợn lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên ngoằn ngoắt, chói tai. Khiến chị chết không nhắm mắt, không chỉ có việc này. Thập Tam Nhạn đứng lên, Diệp Liên Thành về rồi đúng không? Nhạc Phong cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đứng lên ngăn cản. Chị định làm gì? Chị muốn đi gặp Diệp Liên Thành. Nhạc Phong không biết nên nói sao. Chị Nhạn tử, chị đang nhập vào cơ thể của người khác, đường đường không muốn gặp Diệp Liên Thành đâu. Còn nữa, sao chị lại bắt cô ấy nhảy xuống sông? Chị có biết như vậy sẽ hại chết cô ấy không? Thập Tam Nhạn lùi về sau vài bước, nhìn Nhạc Phong. Lát sau, bỗng cười sằng sặc như bị mất trí. Cô ta nói với em như vậy à? Cô ta nói gì, em cũng tin sao? Nhạc Phong đang định đáp lại, thì Thập Tam Nhạn đã ngắt lời anh, cười càng quái đản hơn. Cô ta nói xấu chị nhiều lắm phải không? Cô ta nói chị muốn lấy mạng cô ta đúng không? Phong tử, chị quen biết cậu lâu hơn hay cô ta quen biết cậu lâu hơn mà cậu lại không tin lời chị? Nhạc Phong lờ mờ đoán ra được chuyện này dường như không giống với những gì anh vẫn nghĩ. Việc Quý Đường Đường lai lịch bất minh, hành tung thất thường không ngừng khuấy đảo trong đầu. Nội tâm anh cũng thấy nghi ngờ. Đúng vậy, mình không hề biết gì về Quý Đường Đường, sao cô ấy nói gì mình cũng tin. Ấy thế mà anh vẫn phân trần đôi câu cho Quý Đường Đường theo bản năng. Chị Nhạn tử, đường đường cô ấy. Thập Tam Nhạn không cho Nhạc Phong cơ hội nói hết, túm lấy cổ áo anh khiến anh loạng choạng, khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn. Nhạc Phong, cậu hãy nhớ, không có cô ta, chị sẽ không chết. Không có cô ta, chị sẽ không phải chết. Nhạc Phong có cảm giác dường như mọi bức tường thành chống đỡ trong lòng đều sụp đổ. Tai ù đi, vậy mà vẫn nghe được rõ ràng câu hỏi tiếp theo của Thập Tam Nhạn. Cậu có biết tại sao cô ta không dám gặp Diệp Liên Thành không? Có biết tại sao không? Không muốn gặp và không dám gặp hiển nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhạc Phong thoát cái hiểu ra. Ý chỉ là đường đường biết Diệp Liên Thành. Thập Tam Nhạn cười the thé một hồi, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Ngón tay mảnh mai nắm lấy cổ tay Nhạc Phong, gần như bấu vào da thịt anh. Phong tử, đi gặp Diệp Liên Thành với chị. Gặp A Thành rồi, em sẽ biết hết tất cả. Nhạc Phong bị Thập Tam Nhạn kéo đi, đầu óc rối như tơ vò. Mặt trời dần lặn, trên núi lạnh hơn trong thành cổ rất nhiều. Lúc sắp tới chân núi, Nhạc Phong chợt nhớ đến gì đó, bỗng dừng bước, kéo Thập Tam Nhạn dừng lại. Cô ấy quay đầu nhìn anh, mái tóc dài còn ẩm ướt, vài lọn bết vào trán, cằm khẽ hất lên. Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác như thể Quý Đường Đường đã quay trở lại. Nhạc Phong nhìn Thập Tam Nhạn chăm chăm, giọng bình tĩnh đến lạ. Chị Nhàn Tử, nói thật với em đi. Nể mặt em gọi chị là chị mấy năm qua, vì tình cảm chị em của chúng ta. Chị chỉ cần nói một câu, em lập tức tin chị. Chị nhìn thẳng vào mắt em nói đi. Nói chính Đường Đường hại chị, là cô ấy hại chết chị đi. Thập Tam Nhạn nhìn vào mắt anh gằn từng chữ. Chính là cô ta. Nhạc Phong điềm tĩnh nhìn Thập Tam Nhạn, bỗng nở nụ cười vô cùng thiểu não. Đường Đường, tại sao chứ? Tôi coi cô là bạn, tôi thực sự tin cô, không hề nghi ngờ cô. Anh đẩy Thập Tam Nhạn ra, tự đi xuống núi về thành cổ. Suốt dọc đường, đầu óc anh bồng bềnh như trên mây. Lúc đến cổng thành, anh dừng bước chờ Thập Tam Nhạn đi ở phía sau. Thấy cô ấy càng lúc càng tới gần, anh bỗng nhớ đến lời Quý Đường Đường đã nói. Việc này không liên quan đến chị Nhàn Tử của anh tốt hay xấu, có thù oán gì với tôi hay không. Anh đừng khăng khăng coi chị ta là Thẩm Gia Nhạn. Thực ra đã không phải rồi, đã không phải thật rồi. Thập Tam Nhạn đi đến bên cạnh, cổ họng Nhạc Phong khô khốc. Đang định nói gì đó thì phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp lanh lảnh. Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc. Ơ cô gái, cô vẫn ở đây à? Tốt quá rồi, tôi đang tìm cô đến sốt cả ruột đây. Là chú Trương cảnh sát, mấy ngày nay thường qua lại trao đổi, cũng coi như có quen biết. Nhạc Phong che chở cho Thập Tam Nhạn ở phía sau chào hỏi ông ta. Chú bận bịu quá nhỉ? May mà tìm được cô gái này rồi. Chú Trương xuống xe, gạt chân trống, cúi đầu tìm giấy tờ trong túi. Chúng tôi đã điều tra hồ sơ và liệt kê được một số nghi can chính, chủ yếu đều có tiền án. Ở đây chỉ có cô ấy từng gặp mặt hung thủ. Tôi đoán để cô ấy xem qua là biết ngay thôi. Cô gái, cô qua đây xem ai giống hắn. Hình ảnh được photocopy chỉ có hai màu đen trắng. Nhạc Phong kéo Thập Tam Nhạn. Chị Đường Đường sang đây, nhìn xem đêm đó là ai. Thập Tam Nhạn nhận lấy tập giấy, từ từ lật xem. Trong ảnh đều là mấy gã đàn ông cường tráng, mặt mày hung tợn. Qua một hồi, cô ấy rút ra một tờ nói chắc nịch. Tên này là một gã đàn ông trạc ngoài 40, mặt chữ điền, môi dày, mũi khoằm, cơ bắp cuồn cuộn. Chú Trương hít sâu, nhận lấy tờ giấy kia, nhìn hồi lâu mới mắng to. Khủng kiếp, lần này phức tạp rồi. Nhạc Phong nghe được ẩn ý trong lời nói của ông ta, cảnh giác truy hỏi. Sao thế? Thấy xung quanh không đông người, chú Trương kéo anh sang một bên, hạ giọng. Kẻ này tên là Ngô Thiên, trước kia từng đi lính. 2 năm trước, uống rượu say, đánh nhau với người ta, dùng đũa chọc mù mắt đối phương. Từ đó trốn chui trốn nhủi, không ngờ giờ lại dám lén trở về. Nhạc Phong kiên nhẫn nghe ông ta nói. Khi này chú bảo phức tạp, sao lại phức tạp à? Lúc hắn chưa phạm án, từng làm vệ sĩ cho một người mua bán đồ cổ đến đây làm ăn. Người buôn đồ cổ kia là người Sơn Tây, chuyên thu mua đồ cổ và ngọc, tên là Hoàng Vượng Phát. Sau đó thì sao? Nhạc Phong nghe cả buổi vẫn chưa thấy vào vấn đề chính, hơi sốt ruột. Cuối cùng, chú Trương cũng nói vào trọng điểm. Hoàng Vượng Phát kia bao nuôi một cô bồ nhí ở nơi này, tên là Phương Lộ Điềm, chính là A Điềm, ca sĩ quán bar Đăng Hồng Tụ Lục. Thấy phức tạp chưa? Ngô Thiên là tay sai của Hoàng Vượng Phát. A Điềm là bồ nhí của Hoàng Vượng Phát. Trì Hồng Anh, nạn nhân trước đó, và A Điềm cùng làm ca sĩ tại một quán bar. Bạn trai của Thẩm Gia Nhạn, nạn nhân thứ hai, là bạn trai cũ của A Điềm. Việc này người khác nhìn vào tưởng chừng như không có liên quan gì, nhưng phía sau đó lại là những mối quan hệ phức tạp. Cậu có nhớ chúng tôi từng tìm A Điềm nhờ hỗ trợ điều tra không? Cô ta một mực khẳng định mình không biết gì cả. Dĩ nhiên nhớ. Khi đó Quý Đường Đường còn nhờ anh đi tìm A Điềm dò la tin tức. Sau đó anh nổi cáu vì bị cô ta ve vãn. Nhạc Phong vốn chỉ nghĩ A Điềm lẳng lơ, song giờ nghĩ lại mới thấy phải chăng cô ta cũng dính líu đến vụ án này. Thấy anh đến truy hỏi thì cùng đường, cố tình làm trò để đuổi anh đi. Có điều, nếu thực sự có dính líu thì A Điềm có vai trò gì trong vụ án này? Vì yêu sinh hận hay là ghen tuông vì chị Nhàn Tử cướp đi Diệp Liên Thành? Nếu A Điềm là kẻ sai khiến đằng sau, thì toàn bộ sự việc này không hề liên quan gì đến Quý Đường Đường. Sao chị Nhàn Tử lại muốn đổ tội cho Đường Đường? Trong lúc Nhạc Phong nghĩ ngợi đến đau cả đầu, thì chú Trương lấy di động ra bấm số. Mặc kệ sự thật thế nào, cứ báo đồn đi bắt Phương Lộ Điềm này đã. Ông ta đang ấn số, bỗng lấy làm lạ nhìn ra phía sau Nhạc Phong. Ô hay, bạn gái cậu đâu? Sao mới nói vài câu mà đã không thấy đâu rồi? Lưng Nhạc Phong chợt lạnh toát, anh không dám quay lại nhìn. Cô ấy không có ở đây sao? Không chờ chú Trương trả lời, Nhạc Phong chạy thẳng một mạch vào thành. Khi quán ba Hạ Thành dần hiện ra trước mắt, bên tai anh dường như lại vang lên lời dặn của Quý Đường Đường. Nhạc Phong, anh nhất định đừng để tôi gặp Diệp Liên Thành đấy. Đợi bật cửa quán ba Hạ Thành ra, Nhạc Phong vừa liếc mắt liền thấy Diệp Liên Thành đang cúi đầu nói chuyện với một cô gái tóc dài thướt tha. Nhạc Phong thót tim, toi rồi, gặp được rồi. Nghe thấy tiếng xô cửa, Diệp Liên Thành không hài lòng nhìn sang. Cô gái kia cũng tò mò quay đầu lại. Bấy giờ Nhạc Phong mới biết mình nhìn nhầm. Tóc cô gái kia không dài bằng Quý Đường Đường, quần áo mặc trên người cũng khác. Tuy nhiên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt. Anh thấy rõ ràng tay của Diệp Liên Thành đang vòng quanh eo cô gái kia, còn cô gái kia đang mân mê con tỳ hưu trên sợi dây chuyền của Diệp Liên Thành. Phản ứng của Nhạc Phong chỉ có hai chữ: khốn kiếp. Anh đá văng chiếc ghế bên cạnh, tạo ra âm thanh không nhỏ. Cả quán bar nháy mắt im bặt. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Nhạc Phong. Anh cười lạnh, giơ ngón giữa lên với Diệp Liên Thành. Cô gái vừa giật mình, vừa thấy kích thích, ngẩng đầu nhìn Diệp Liên Thành. Bạn anh à. Diệp Liên Thành cười mờ ám. Xin lỗi, không tiếp em được. Rồi đi đến chào đón Nhạc Phong như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhạc Phong phải không? Đến đây chơi hả? Nhạc Phong phớt lờ vẻ thân thiện của anh ta. Này, tên họ Diệp kia, làm người hạ lưu cũng có mức độ thôi. Chị Nhàn Tử vừa qua đời, anh bớt phóng túng một hai ngày thì chết à. Anh như vậy, chị ấy có thành ma cũng không tha cho anh đâu. Diệp Liên Thành cười sang sảng. Tôi mở cửa kinh doanh mà không được tươi cười chào đón khách khứa sao? Nghe Nhàn Tử nói, anh cũng mở quán bar nhỉ? Người trong ngành cả, gặp dịp thì chơi, chắc anh cũng chẳng lạ lẫm gì, ra vẻ chính nhân quân tử cho ai xem. Nếu là bình thường, Nhạc Phong đã đấm thẳng vào mặt Diệp Liên Thành một cú từ lâu rồi. Có điều, đang thời khắc quan trọng, anh cũng chẳng buồn so đo. Tôi hỏi anh, có cô gái nào đến tìm anh không? Nhiều lắm. Diệp Liên Thành hất cằm về phía khách trong quán. Ý anh hỏi ai? Nhạc Phong cau mày. Theo lý, Thập Tam Nhạn nhất định sẽ chạy thẳng đến Hạ Thành. Tính toán thời gian, chị ấy phải tới đây rồi mới đúng. Sao lại không thấy người đâu? Trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ Thập Tam Nhạn cũng nhìn thấy Diệp Liên Thành gặp dịp thì chơi, nên tức giận bỏ đi sao? Không đúng, đó không phải là tính cách của Thập Tam Nhạn. Chị ấy bắt tận tay, dây tận trán mà không lật tung cả Hạ Thành lên mới là lạ. Lẽ nào chị ấy trút giận lên Đường Đường, lại dẫn Đường Đường đi nhảy sông? Tóc gáy Nhạc Phong dựng đứng, anh sờ trên người mới phát hiện không mang theo điện thoại. Bèn đi thẳng đến quầy bar, ấn điện thoại bàn gọi về Phong Nguyệt. Nghe điện thoại là anh Mao. Phong tử, chú đang ở đâu? Ở Hạ Thành. Khoan quan tâm đến em đã. Anh dẫn Thạch Đầu và Tiểu Mễ ra phố tìm Đường Đường đi. Anh Mao lấy làm lạ. Đường Đường, chẳng phải nói cô ấy nhảy sông Tự Vẫn sao? Chú không tìm được cô ấy à? Nhạc Phong cũng không giải thích rõ. Tìm được rồi nhưng lại bị lạc. Tóm lại, chạy đến bờ sông để ý xem. Em sợ cô ấy nghĩ quẩn. Anh cứ đi tìm là được. Đúng rồi, thần côn có đó không? Ông ta cũng biết Đường Đường, bảo ông ta đi tìm cùng luôn. Qua ống nghe, Nhạc Phong nghe thấy bên kia có tiếng anh Mào réo gọi. Này, thần côn, Phong tự bảo ông đi tìm Đường Đường. Không biết thần côn trả lời câu gì, anh Mào lại cầm lấy ống nghe. Thần côn nói muốn lên núi nghiên cứu khoa học, chú đừng trông chờ vào ông ta. Nhạc Phong gần như quát ầm lên. Bảo tên chết tiệt đó nghe điện thoại. Thần côn nhận lấy điện thoại. Vừa alo một tiếng, Nhạc Phong liền nói rít qua kẽ răng. Đồ chết tiệt, Đường Đường bị ma nhập. Ông có chịu đi tìm không thì bảo. Nói xong, anh dập điện thoại luôn. Mận Tử Hoa vốn chứng mắt Nhạc Phong, lúc này lại càng không ưa. Mượn điện thoại người khác dùng phải biết giữ chứ. Nhạc Phong cười lạnh. Ông đây không đập nát cái quán này là đã nể mặt lắm rồi đấy. Trong khi Mận Tử Hoa phẫn uất vì bị anh đốt chát không bật lại được, thì Diệp Liên Thành đứng bên cạnh lại tỉnh bơ không hề tức giận. Tử Hoa, cho Nhạc Phong ly nước đi, nóng quá không tốt, làm mát giúp anh ta đi. Cô gái khi nãy cười khúc khích. Đây là bạn anh à, thú vị thật đấy. Diệp Liên Thành liếc mắt nhìn cô ta. Thích rồi sao? Vậy để tôi giới thiệu nhé. Đây là Nhạc Phong, người đẹp này là Nana phải không? Cô gái kia dậu môi, đã nói 3 lần rồi, Nina. Không được, phải phạt anh trả tiền. Diệp Liên Thành cười ngã ngớn. Già rồi, trí nhớ không tốt, đáng bị phạt. Nói xong, anh ta lấy ra chiếc ví da, vứt lên quầy bar, bảo Mẫn Tử Hoa. Nina muốn uống gì cứ tính cho tôi, tiền ở đây cứ lấy tự nhiên. Mận Tử Hoa không tiếp lời, sắc mặt kỳ lạ, đờ đẫn nhìn về phía sau Diệp Liên Thành và Nhạc Phong, yết hầu lên xuống, lắp bà lắp bắp, thốt ra 2 chữ, Tiểu Hà. Diệp Liên Thành không hiểu Mận Tử Hoa nói gì, cười vỗ mặt anh ta. Sao vậy, nói chuyện còn lắp bắp, già thật rồi à. Mận Tử Hoa đột nhiên túm lấy cánh tay Diệp Liên Thành, nhìn trừng trừng vào phía sau lưng anh ta. A Thành là Tiểu Hạ. Diệp Liên Thành giật mình nhìn Mẫn Tử Hoa, bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh toát. Nhạc Phong quay đầu lại trước tiên, lúc này mới phát hiện không biết Quý Đường Đường đã đi vào từ khi nào, đang đứng sau lưng họ. Ban đầu anh mừng rỡ, sau đó lại thấy có gì đó bất thường. Bây giờ đang mùa đông, thời tiết rét mướt, Quý Đường Đường lấy đâu ra bộ quần áo như thế này để mặc? Áo phông trắng cọc tay, váy kaki xếp ly ngắn, giày bata, mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, miệng cười tủm tỉm toát lên vẻ lanh lợi khó tả. Nói thật, nụ cười này không giống Quý Đường Đường, cũng không giống Thập Tam Nhạn. Còn nữa, tay cô đang cầm một quyển tạp chí cũ. Vẻ ngoài của cô trông chẳng phù hợp với bầu không khí trong quán bar chút nào. Nhạc Phong rối rắm, còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Liên Thành đã đi lướt qua anh, bước thẳng đến trước mặt Quý Đường Đường, ngập ngừng hỏi, Tiểu Hạ. Cô ngẩng đầu mỉm cười, A Thành. Phía sau, cô gái tên Nina tò mò hỏi Mẫn Tử Hoa, Tiểu Hạ là ai? Mẫn Tử Hoa đẩy mắt kính, bạn gái Diệp Liên Thành tên là Thịnh Hạ. Cái tên này thoát cái lôi tâm trí Nhạc Phong trở lại. Anh nhìn sang Mận Tử Hoa, chẳng phải Thịnh Hà đã mất rồi sao? Đầu óc anh bỗng nảy ra một ý nghĩ hết sức kỳ quái. Đường Đường này không phải bị Thập Tam Nhạn nhập vào người trước, rồi giờ lại đến Thịnh Hà nhập chứ? Mận Tử Hoa hừ lạnh khinh bỉ, mở ví Diệp Liên Thành, rút tấm ảnh bên trong ra, đập xuống bàn như thị uy. Tự mình xem đi, đây không phải Thịnh Hà thì là ai? Cô gái trong ảnh ăn mặc gần giống Quý Đường Đường trước mắt, ôm cây vợt cầu lông trong ngực, đang cười ngọt ngào với anh. Nhạc Phong nhất thời rối rắm, sao Đường Đường lại giống hệt Thịnh Hà thế? Trong phút chốc, đầu óc anh trở nên trì trệ. Nhạc Phong máy móc lặp lại, chẳng phải Thịnh Hà mất rồi sao? Chuyện này khó nói lắm. Mận Tử Hoa nói năng trơn tru trở lại. Vụ nổ khí ga năm đó, nạn nhân bị nổ tung, cơ bản không còn nhận ra được thi thể, không thể xác định được danh tính. Lòng ngực Nhạc Phong ngột ngạt quá đỗi. Thịnh Hạ chưa chết, Đường Đường chính là Thịnh Hạ. Vậy không tồn tại giả thuyết Đường Đường bị Thịnh Hạ nhập vào người. Người đang nhập vào Đường Đường vẫn là Thập Tam Nhạn. Nhưng tại sao chị ấy lại muốn ăn mặc như Thịnh Hạ? Chị ấy định làm gì? Ánh mắt Nhạc Phong lại chuyển sang tấm ảnh kia. Phải thừa nhận rằng Quý Đường Đường chính là Thịnh Hạ. Lúc này có tìm đến những lý do éo le trong phim ảnh như sinh đôi, người giống người thì ngay cả anh cũng không tin. Tâm trạng Nhạc Phong phức tạp khôn tả. Anh quay đầu nhìn Diệp Liên Thành. Ánh mắt anh ta rất đổi dịu dàng. Biểu cảm trên mặt nghiêm túc đến mức gần như thành kính. Về phần Quý Đường Đường, cô hơi ngẩng đầu, đường nét khuôn mặt nhu mì đáng yêu, khóe môi cong cong đượm ý cười. Nhạc Phong không muốn nhìn nữa. Lúc đánh mắt đi, chợt thấy tay trái Quý Đường Đường vẫn cầm quyển tạp chí kia. Tay phải đang từ từ rút ra thứ gì đó. Ánh sáng bàn bạc lóe lên, Nhạc Phong không kịp suy nghĩ đã hét to, tránh ra. Anh gần như vừa hét lên vừa xông đến, lao thẳng về phía trước, xô ngã Quý Đường Đường. Diệp Liên Thành chỉ kịp thấy ánh dao lóe sáng, cánh tay trái chợt lạnh. Khách nữ đang ngồi uống nước bên cạnh bị một dòng nước ấm bắn vào mắt. Sững sờ giây lát, mới thấy con dao nhọn cách đó không xa qua màn máu, thét lên như sắp mất mạng. Ngay lập tức, quán bà náo loạn cả lên. Bao nhiêu người chen chúc, xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Trong lúc đám đông chạy sấp ngửa, Quý Đường Đường lại thong dong đứng lên, giơ dao đi về phía Diệp Liên Thành. Nhạc Phong bò dậy khỏi mặt đất, một tay đẩy Diệp Liên Thành ra, tay khác giữ chặt tay cầm dao của Quý Đường Đường, quát lên, chị điên rồi. Đôi mắt đen láy của Quý Đường Đường dần phủ một màu xanh lục âm u, thoạt nhìn như lửa ma trời bốc cháy, nở nụ cười quái gở với Nhạc Phong. Phong tử, cậu tránh ra. Nhạc Phong càng nắm chặt hơn. Chị giết hắn có nghĩ cho Đường Đường không? Cô ấy chỉ là một cô gái vô tội, tự dưng lại trở thành tội phạm giết người. Cô ấy sẽ phải ngồi tù đó chị Nhàn tử. Thập Tam Nhàn nhìn Nhạc Phong chằm chằm, rồi bỗng cười lanh lảnh. Giọt nước mắt màu xanh lục rơi xuống từ khóe mắt, khiến cho gương mặt cô ấy càng thêm rùng rợn. Nhạc Phong nhìn mà sợn tóc gáy. Anh nghe thấy cô ấy cất giọng bình tĩnh, song lại ẩn chứa khát khao giết chóc mãnh liệt. Tại sao A Điềm lại muốn giết chị? Cô ta hận chị cướp đi Diệp Liên Thành, nhưng trong lòng Diệp Liên Thành đã bao giờ có chị chưa? Hay từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tiểu Hạ? Chẳng phải là Tinh Hạ đáng chết sao? Chị chết oan ức không đáng, cô ta và Diệp Liên Thành đều nợ chị. Diệp Liên Thành đang ngây người như phỏng, bỗng ớn lạnh, khó tin nhìn Quý Đường Đường. Em là Nhàn tử sao? Nụ cười của Thập Tam Nhàn dần tắt. Cô ấy gằn từng chữ như muốn cào da xé thịt anh ta ra mới hạ dạ. Anh xuống dưới với tôi đi, cho anh chết cũng không gặp được Tiểu Hà. Lúc nói đến chữ chết, tròng trắng trong mắt cô ấy bỗng biến thành màu xanh lục. Nhạc Phong cảm thấy cánh tay mình đau nhức. Rắc một tiếng, khuỷu tay trật khớp, cả người bị ném văng đi. Cùng lúc đó, mấy chiếc đèn treo trên trần nhà bỗng nổ tung. Những mảnh thủy tinh nhỏ vụn rơi xuống đầy đầu, đầy mặt anh. Nhạc Phong cố nhịn đau, chống một tay lên, quát Diệp Liên Thành. Anh chết rồi à, còn không mau chạy đi. Thấy anh ta vẫn đang bàng hoàng, lóng ngóng tay chân, Nhạc Phong liều mạng đưa chân gạt ngang, khiến Thập Tam Nhàn đang đi về phía Diệp Liên Thành ngã xuống đất. Thưa Diệp, cô ấy còn chưa bò dậy, anh nhào thẳng đến, đè chặt cô ấy xuống. Thập Tam Nhàn lật người, dùng một tay siết cổ họng Nhạc Phong đè ngược lại anh. Trước mắt Nhạc Phong tối sầm, anh gắng gượng mở mắt ra, nhìn con dao nhọn trong tay Thập Tam Nhàn đang sắp sửa đâm vào cổ họng mình. Đầu óc Nhạc Phong trống rỗng, ngay giây tiếp theo khuôn mặt của Miu Miu bỗng hiện lên. Mũi dao không hề găm xuống như anh dự đoán, bàn tay siết cổ họng anh như nới lỏng ra. Nhạc Phong tỉnh táo lại, phát hiện con dao kia đang dừng cách mắt mình vài cm. Tay Quý Đường Đường run rẩy nhưng vẫn từ từ cắm mũi dao xuống. Màu xanh lá trong mắt cô nhanh chóng nhạt đi rồi lại lập tức bùng lên. Trong giây phút màu xanh lá nhạt dần, Nhạc Phong có thể thấy được ánh mắt quen thuộc của Quý Đường Đường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô nghẹn ngào giục anh. Anh mau chạy đi. Nhạc Phong thật sự không đi được. Mỗi lần màu xanh lá trong mắt cô trào dâng, cổ họng anh lại bị bóp chặt thêm một chút. Trước mắt cũng càng lúc càng mơ hồ. Lần cuối cùng, trong thoáng chốc, cổ họng nới lỏng ra. Nhạc Phong dùng hết sức lực bật thốt một câu. Không sao, tôi không trách cô. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên giọng thần côn vô cùng hân hoan, vô cùng háo hức, vô cùng kích động. Tiểu Phong Phong nhà tôi có phải đang vật nhau với ma nữ không? Kết thúc chương 10, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 11 trong audio tiếp theo.